Tháng ngày giữ mạng bên người Husky. Chương 41, cậu là cái giống gì vậy hả hả hả? Góc truyện audio.com. Chấm, điểm thân cao sẽ bị cưỡng chế lập đội với nhau, mà điểm thân bằng nhau hoặc không có sẽ bị phân đội ngẫu nhiên. Làm những người có hoa nhưng chờ xem tình hình không chịu tặng đều kêu la đầy trời. Người gào to nhất trong đám là Trịnh Tam. Tam thiếu ở trong vòng nhị đại có chút mặt mũi. Đương nhiên không thiếu người chấp nhận tặng hoa cho y, nhưng y cứ chần chừ mãi. Hơn nữa còn lo nếu tìm người hợp tác sớm quá lỡ người kia không lên được tầng 4 thì toi công. Bởi vậy không tặng hoa cho ai cả. Định lên tầng 4 tìm người sau. Không ngờ cuối cùng hệ thống lại không cho người ta thời gian bàn bạc mà trực tiếp sắp xếp đâu ra đấy luôn. Vài người đã tặng hoa cho y có một ít là fan Minh Anh. Cơ bản ai bọn họ cũng tặng hết. Lại tập trung vào ba người Quý Thiếu, Cảnh Thiếu cùng Tiểu Nhan. Phần còn lại đúng là có ý muốn lập đội. Nhưng khi bọn họ thấy y vượt tầng 3 rất khổ sở cũng chuyển qua tặng người khác. Tự kéo lên điểm thân với người kia. Dẫn tới bi kịch Trịnh Tam không ai thèm. Sau khi lập đội thì hoa trong kho sẽ được tự động tặng cho đồng đội. Kênh chat trong chốc lát đều là tin tặng hoa. Trịnh Tam lại nổi nhất y vậy mà có tận 6 đóa hoa. Hệ thống, người chơi, Trịnh Tam, tặng cho người chơi, Chu Nhị, một đóa hoa hồng, thích cậu không cần lý do. Cách chương.